Phong Thần Châu, chương 2693, tư cách nói chuyện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù như vậy cũng không đến lượt ngươi tới quơ tay múa chân. Lúc này Cầm Thiên Nhân Đinh Văn Bác hừm một tiếng, thân ảnh chợt lóe, xông tới, bịch, một tiếng bịch lúc này vang lên, người Thủy Lam Phong không nhúc nhích, phía dưới một thân ảnh phóng lên cao, cản trở Đinh Văn Bác, Thiên Nhân, lại một vị cảnh giới Thiên Nhân. Đám người Thanh Ninh các lúc này đều há hốc mồm, hôm nay xuất hiện quá nhiều bất ngờ, từng vị Thiên Nhân xuất hiện, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kiềm chế. Ba vị phó các chủ Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên và Nhiếp Sĩ Trung lúc này hừm một tiếng, cũng trực tiếp lao ra, chỉ là trong nháy mắt lại xuất hiện ba vị Thiên Nhân ngăn cản bọn họ. Phu nhân Tiên Nhân lúc này nhíu mày, đây vẫn chỉ là thực lực mà một vị phó các chủ Thiên Đế các có, bốn vị Thiên Nhân đi theo. Thủy Lam Phong một mực nhằm vào Thanh Ninh Các, phu nhân Tiên Nhân, tới đi, lúc này Thủy Lam Phong cười nhạt nói. Vân Vương không ra, Thanh Ninh Các không ai có thể cản ta, người cũng không sợ gió to chớp qua lưỡi rồi, một giọng nói lại vang lên, lúc này Tần Ninh đứng trên bậc thang, nhìn về phía Thủy Lam Phong. Ta vừa nói rồi, chỉ là một Thiên Nhân, còn chưa đến lượt ngươi ở đây khuấy động phong vân, bảo các chủ Thiên Đế các ngươi tới cũng thế thôi. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao, hôm nay Tần Ninh không phải lần đầu láo xược như vậy, đối mặt với một vị Thiên Nhân, Tần Ninh vẫn cường thế như vậy, thật sự không sợ chết sao? Ánh mắt Thủy Lam Phong lại nhìn về phía Tần Ninh, người thật sự đã chọc giận ta rồi, chỉ là cảnh giới sinh tử, mãi cho đến bây giờ, tất cả đều nổi lên vì ngươi, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có tư cách nói chuyện sao? Tần Ninh mỉm cười, xem ra hôm nay đến đây chấm dứt, đoán chừng. Một vị phó các chủ xuất hiện cũng là đỉnh thiên, ta thấy các chủ Thiên Đế các ngươi sẽ không xuất hiện đâu. Mọi người nghe thấy lời này của Tần Ninh đều không biết nguyên do tại sao. Cách chương